hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ này đang cắm rễ trong lòng đất. Sở dĩ có cấp độ sinh mệnh cao như thế là vì nó đang hút lấy năng lượng sinh mệnh từ bốn phương tám hướng hội tụ về thành kiến một. Đây không giống sức mạnh bản thể thụ tổ tiêu tán mà ngược lại giống như bộ dạng một sinh mệnh thể vô cùng cường đại thức tỉnh, đang hấp thu sinh mệnh lực từ ngoại giới. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 865, Đánh Hoàng Giả. Đối với thụ tổ, người đã từng là một trong tam tổ cường đại nhất thời kỳ viễn cổ, là bản nguyên sinh mệnh của cả tinh cầu, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn có chút kiên kỵ. Nhưng lúc này hắn không thể kiềm chế sự tò mò của mình. Năng lượng sinh mệnh thật dồi dào. Nếu để hắn thôn phệ thì tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên một tầng mới. Sau một hồi quan sát, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quyết định tới gần hơn, tiến vào thành kiến một cảm nhận kỹ hơn. Nghĩ rồi, hắn chậm rãi hạ độ cao xuống và bay thẳng tới nội thành thành kiến một. Khoảng cách càng gần, hắn càng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cỡ nào, đến mức mà ngay cả hắn cũng không khỏi kiếp sợ. Năng lượng sinh mệnh đặc dính cũng ôn dưỡng cơ thể hắn, để hắn có cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng. Quá khổng lồ, thật là quá khổng lồ, gần như vô biên vô tận. Cho dù ở thời kỳ cường thịnh nhất, tổ đình cũng chưa từng có khí tức sinh mệnh kinh người như thế. Lòng tham tăng lên, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bắt đầu tăng tốc và hướng xuống dưới, đồng thời mở ra toàn bộ thần thức của mình, tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh cấp cao này. Nhưng khi hắn vừa bắt đầu hấp thu thì một thanh âm già nua và uy nghiêm đột nhiên vang lên, ngươi dám. Sau đó, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy một cảm giác trời đất quay cuồng đột nhiên từ dưới đất truyền đến. Trong chớp mắt này, hắn chỉ thấy trong phạm vi tầm nhìn và thần thức của mình, tất cả dường như đều trở thành kẻ địch của hắn. Một lực bài xích đáng sợ bỗng ập tới. Không chỉ là mặt đất, bầu trời cũng như thế, lực áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, thế giới đảo lộn, trời đất sụp đổ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoảng sợ biến sắc, Kim Cương Thần Khải trên người dưới sự thúc giục của hắn bắn ra hào quang sáng chói. Hắn giống như một viên kim cương khổng lồ trên bầu trời. Sau đó hắn lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng uy lực của trời đất sụp đổ thật sự quá mạnh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy dường như toàn bộ vị diện đều trở thành kẻ địch của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời thành kiến một, một quang ảnh to lớn dần hiện lên rõ ràng. Đó là một cây đại thụ, thân cây màu lam trong suốt lấp lánh ánh sáng, một cành cây đầy lá vàng quét tới. Phanh! Một tiếng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giống như một quả cầu bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn bay ngay khỏi tầm mắt, biến đi rất xa. Mãi cho đến khi hắn biến mất, cảm giác trời đất sụp đổ mới tản đi, toàn bộ thành kiến một không bị ảnh hưởng gì. Ngồi dưới bản thể thụ tổ, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà giờ khắc này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây đều phủ phục trên mặt đất, dùng trán chạm đất. Phàm là người có thần thức đều cảm nhận được một màn vừa phát sinh trên không trung. Cũng bởi vì thế, bọn họ mới càng kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết người đến là ai, đó chính là một vị hoàng giả. Bản thể thụ tổ luôn che chở cho thành kiến một, nhưng thụ tổ hiển linh là chuyện đã không xảy ra trong rất rất nhiều năm. Mặc dù trước đây không có chuyện xâm chiếm trắng trợn như vậy, nhưng tình huống đàn áp thành kiến một đã từng xảy ra. Lúc đó Lam Kim thụ tộc cố thủ trong nội thành, dựa vào bản thể thụ tổ gia trì, trong phạm vi này sức mạnh của các tộc nhân Lam Kim thụ tộc sẽ tăng lên nhiều. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ấy mà vừa rồi, bọn họ cảm nhận được gì? Đó là... Thụ tổ đã thật sự thức tỉnh sao? Một vị hoàng giả, chỉ bằng một cái phất tay đã trực tiếp bị đánh bay, đó là thực lực như thế nào? Dù Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã từng được xưng là đệ nhất hoàng giả cũng không làm được như thế. Ngoại trừ việc thụ tổ trở về, không còn gì có thể giải thích được một màn này. Thụ tổ thật sự trở về sao? Có thể nói là một phần của nó đã trở lại. Dưới sự dẫn dắt của hỗn độn chi khí, phần thần thức thuộc về bản năng vốn đồng hóa với thiên địa đã trở về. Nhưng trên thực tế, nó chỉ tăng cường bản năng của thụ tổ, chủ yếu là để bản thể của nó có được nhiều năng lực của sinh mệnh hạch tâm hơn. Một màn vừa rồi tự nhiên không phải là do bản thân thụ tổ phòng ngự làm ra, mà được hoàn thành dưới sự dẫn đạo của Đường Tam. Đường Tam bằng vào hỗn độn chi khí và lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ, sau 3 ngày. Hắn và bản thể thụ tổ có thể nói là nuôi dưỡng lẫn nhau, là giúp đỡ đôi bên cùng có lợi. Lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ của hắn đã tăng lên trình độ thập nhất giai đỉnh phong. Lam Kim thụ tộc cái khác không được, nhưng năng lượng sinh mệnh mà huyết mạch này sinh ra có tác dụng nuôi dưỡng siêu cường đối với cơ thể và tất cả các lạc ấn huyết mạch khác của Đường Tam, đồng thời tăng lên cấp độ sinh mệnh của hắn. Với ảnh hưởng của hỗn độn chi khí, Đường Tam có thể dẫn đạo năng lượng sinh mệnh của thủ tổ ở mức độ nhất định. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đến, hơn nữa còn hấp thu năng lượng sinh mệnh bản nguyên thủ tổ, trong đó ngoại trừ năng lượng sinh mệnh bị hắn dẫn dắt thì còn có một ít hỗn độn chi khí mà Đường Tam dung hợp vào bản thể thủ tổ. Hỗn độn chi khí là gì? Dù thủ tổ chỉ có bản năng nhưng vô cùng rõ ràng về tầm quan trọng của nó. Vì vậy, vừa rồi thủ tổ bộc phát là theo bản năng tỏa ra quang huy từng có nên mới xuất hiện khí cơ khủng bố như trời đất sụp đổ. Còn quang ảnh cành cây thủ tổ huy động và đánh ra là do Đường Tam dẫn đạo. Nó tương đương là bản năng thủ tổ bắn ra một năng lượng khổng lồ, và Đường Tam đã dẫn đường cho những năng lượng này phát ra một kích. Vì vậy, lúc trước các vị trưởng lão đều ngồi khoanh chân, nhưng khi nhìn thấy Đường Tam phất tay, đồng thời sau đó thủ tổ hiển linh và huy động cành cây đánh bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì bọn họ mới phủ phục đầy đất. Đường Tam kinh ngạc là vì sức mạnh từ bản thể thủ tổ. Vị từng là một trong tam tổ này, nếu không phải thần thức tán loạn thì chỉ sợ thực lực đã tiếp cận cấp độ thần vương. Mà hiện tại, nó đã có quan hệ mật thiết với hắn vì hỗn độn chi khí. Trong thành kiến một, hắn quả thật không cần sợ bất kỳ hoàng giả nào. Như vậy rất tốt. Hắn bình ổn năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình và cảm nhận được toàn thân tràn đầy sức sống chưa từng có. Đường Tam không khỏi mỉm cười và nhẹ nhàng đứng lên. Có 3 ngày được bản nguyên sinh mệnh vị diện ôn dưỡng, có thể nói hắn đã đặt nền móng để trở lại cấp độ thần vương trong tương lai. Vị diện Pháp Lam Tinh cường đại như thế, rốt cuộc hắn đã tìm được thứ mình cần nhất. Thời gian tiếp theo, Đường Tam quyết định ở chỗ này tu luyện. Bản nguyên sinh mệnh tiến hóa có lợi cho sự phát triển của tất cả mọi vật. Ở chỗ này tích lũy là thích hợp nhất với hắn. Vô tận Lam Hải mang đến tín ngưỡng lực, thành kiến một hội tụ ánh sáng sinh mệnh. Hắn dường như đã thấy được mình tiến thêm một bước trở về với bản nguyên. Các vị trưởng lão, mời đứng lên. Đường Tam mỉm cười nói. Lúc này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc mới dám đứng dậy, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam không còn nửa phần hoài nghi, chỉ có vẻ sùng kính sâu sắc. 3 ngày qua, mỗi trưởng lão đều thu được lợi ích lớn, nếu quan sát kỹ sẽ thấy bọn họ trẻ hơn, khí tức bản thân cũng ngưng động hơn. Mỗi người đều có thần thái sáng láng. Huống chi, sau lưng Đường Tam, bản thể thụ tổ đã hoàn toàn biến thành trạng thái Lam thể Kim Diệp, tái hiện lại đỉnh phong. Lúc này, sắc mặt đại trưởng lão có chút tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt già nua cũng tràn đầy cung kính. Người đánh thức thụ tổ, là người dẫn đầu Chấn Hưng tộc ta. Bái kiến tộc trưởng. Nói xong, đại trưởng lão và các trưởng lão đều cúi đầu trước Đường Tam. Khi cảm nhận khí tức thụ tổ dâng lên, đại trưởng lão liền hiểu Cận Miểu Lâm thực sự đã mang thứ gì đó trở lại. Mà khi thần thức của hắn cảm giác được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị đánh bay đi thì trong lòng đã không còn chút do dự nào. Lúc này, Cận Miểu Sâm đã nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Đường Tam đầy phấn khích. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 866, truyền nhân thụ tổ. Không cần truyền thừa sức mạnh của thụ tổ, bây giờ Đường Tam đã được các trưởng lão công nhận là tộc trưởng. Nàng cũng không ngờ tới, ca ca lại trở nên cường đại như thế sau nhiều năm rời đi. Đường Tam mỉm cười nói, mời các vị trưởng lão đứng lên. Nếu các vị đã công nhận ta thì ta sẽ làm việc ta cần làm. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tộc trưởng, lúc trước ta đã mạo phạm nhiều lần, xin ngài trách phạt. Đường Tam xua tay nói, không cần trách phạt. Các trưởng lão cũng là suy nghĩ đến an nguy của tộc ta. Hắn tự nhiên sẽ không phá hủy bầu không khí vừa mới tạo nên chỉ vì sự ích kỷ của đại trưởng lão. Hắn cũng không lo lắng những trưởng lão này ích kỷ đến mức nào, dưới sự uy hiếp đủ mạnh, dưới quang huy thụ tổ, bọn họ căn bản không dám làm gì. Nghe những lời này của Đường Tam, nước mắt của đại trưởng lão đã rơi xuống. Hắn nghẹn ngào nói, đúng vậy. Tộc trưởng, ngài không biết tộc ta đã phải chịu bao nhiêu cực khổ từ khi thụ tổ ngủ say. Bề ngoài, các tộc khác đều biểu lộ cung kính với thụ tổ như tổ tiên. Nhưng thực tế, để đạt được năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao của tộc ta, bọn họ âm thầm cướp đoạt tộc nhân, thậm chí là mua bán ở chợ đen, khiến chúng ta không dám rời khỏi nội thành, sợ bị ám toán. Ta cũng lo lắng nếu tiến hành truyền thừa thì sức mạnh thụ tổ sẽ suy yếu, sẽ khiến tộc ta thực sự có khả năng bị diệt tộc nên trước đó mới ngăn cản ngài. Đường Tam nhíu mày, nói, đại trưởng lão yên tâm,